Chương 1473 tối cường thăng cấp hệ thống. Trợn to mắt chó nhìn rõ ràng. Người đâu? Một tên trưởng lão hai mắt gầm lên, nhìn chằm chằm Long Phi quát lớn một tiếng, bọn họ nhìn chằm chằm bí cảnh lối ra hơn nửa ngày, cũng không có nhìn thấy người thứ tư đi ra, hơn 70 tên sát hạch đệ tử cuối cùng liền còn lại 3 người, sao lại có thể như thế nhỉ? Không chờ Long Phi trả lời, một tên trưởng lão đột nhiên nhảy một cái rơi vào Long Phi trước, lần thứ hai gầm lên một tiếng, kẻ ta hỏi ngươi lời nói đây, người đâu? Bọn họ đều ở đâu? Long Phi nhún nhún vai, nói, kẻ ta không biết à, tại sao hỏi ta à, ta lại không phải bọn họ bảo mẫu, bọn họ ở nơi nào ta làm sao sẽ biết? Người không biết. Tên kia trưởng lão nổi giận, nói, ê Long Phi, ngươi sẽ không biết. Nhiều như vậy sát hạch đệ tử liền 3 người các ngươi người trở về, ngươi sẽ không biết. Hừ. Ngươi nghĩ rằng chúng ta là 3 tuổi đứa nhỏ đây. Long Phi, ngươi như nói thật đi ra, bằng không, đừng trách chúng ta không khách khí. Đông đảo trưởng lão toàn bộ kêu gào lên, này không phải việc nhỏ, 100 tên sát hạch đệ tử, đến cuối cùng liền còn lại 3 người, nhiều đệ tử như vậy không ra, kết quả chỉ có một cái. Toàn bộ chết rồi, này ở Thông Thần Thiên Tháp trong lịch sử vẫn là lần thứ nhất. Long Phi không sợ chút nào, cười lạnh, nói, kệ không khách khí. Có cái gì không khách khí cứ việc hướng ta xuất ra, lão tử cầm lời nói gẹo ở đây, nếu ai dám đụng đến ta một thoáng, lão tử giết chết hắn. Ánh mắt mãnh địa âm lạnh, sát ý nồng nặc lên, chỉ cần cái kia trưởng lão dám động hắn, hắn sẽ không chút do dự thao phiên hắn, kệ hay, hay, tốt người cái Long Phi. Đều nói người càng rỡ hung hăng, trước đây ta không tin, hiện tại ta rốt cuộc biết người có bao nhiêu càng rỡ. Tên kia trưởng lão tức đến nổ phổi, nói, kệ ta cũng cầm lời nói gẹo ở đây, ngày hôm nay coi như là sát hạch đệ tử tử quan, ngươi cũng đừng nghĩ bước vào Thông Thần Thiên Tháp, hiểu chưa? Chính là không cho người tiến vào. Long Phi nở nụ cười, nói, ê không cho ta tiến vào. Này không thể kìm được người chứ. Ngươi có tư cách gì, có quyền gì không cho ta tiến vào Thông Thần Thiên Tháp đây? Nếu như không phải Thông Thần Thiên Tháp bên trong ẩn giấu đi Long Phi muốn biết đáp án, nếu như không phải Hiên Viên Ly Nhi ở Thông Thần Thiên Tháp bên trong, Long Phi vẫn đúng là xem thường với tiến vào bên trong, bất quá người khác càng là không cho hắn tiến vào, hắn càng là muốn tiến vào, tên kia trưởng lão quát lên, thì dựa vào cái gì? Bằng ta là Thông Thần Thiên Tháp trưởng lão, chỉ bằng người hiện tại loại này ngữ khí ta thì có tư cách có toàn lực không cho người tiến vào. Long Phi cười cười nói, ê trưởng lão, Diêm Thiên La ta đều giết chết quá, còn sợ người cái này trưởng lão. Ta thật không đem ngươi để ở trong mắt. Tứ không e dè càng rỡ đến cực điểm, trưởng lão thì lại làm sao, chọc tới lão tử, như thường đánh ngã. Trong lúc nhất thời bầu không khí sốt sắng lên đến, hầu như hết thảy trưởng lão đều tức giận không thôi. Long Phi thật sự quá mức hung hăng, đây là chọc tới chúng tức giận à, nhưng mà Long Phi nhưng không để ý chút nào. Nam Cung Yến tiến lên điều giải nói, để các vị trưởng lão, sân săn bắn bí cảnh bên trong tà ma yêu thú quá mạnh, lại có bầy thú, rất nhiều đệ tử đều chết ở bên trong. Chúng ta tuy rằng không nhìn thấy toàn bộ đệ tử chết ở bên trong, tuy nhiên nhìn thấy không ít, chúng ta liền biết những thứ này. Diệp Kinh Vân cũng liền vội vàng nói, ngài đều là thật sự, cũng không biết là ai giở trò quỷ, bên trong tà ma yêu thú tất cả đều cùng ăn xuân dược như thế, từng cái cực kỳ hung mãnh, căn bản không chống đỡ được à. Có thể hay không là Thông Thiên Thú Vương sự kiện tái diễn, lại có người muốn đối với chúng ta ra tay à. Nếu như những này trưởng lão ngăn cản, này đúng là chuyện phiền toái, cầm đầu trưởng lão sầm mặt lại, nói, ngày vậy tại sao liền các ngươi 3 người trở về? Diệp Kinh Vân treo ghẹo nói, ngày bởi vì chúng ta lớn lên đẹp trai à? Ế? Tên kia trưởng lão trừng hai mắt một cái, Diệp Kinh Vân lập tức nói, thì hẳn là chúng ta số may. Hừ. Trưởng lão hừ lạnh một tiếng, nói, ê số may. Ta xem 3 người các ngươi là trốn ở chuồng chó bên trong tránh được một kiếp chứ. Liền 3 người các ngươi cũng nghĩ thông suốt quá sát hạch. Vừa nhìn các ngươi chính là không có bất luận hành động gì đệ tử. Kết quả cũng không cần nhìn chứ. Trực tiếp cho ta cuốn gói về nhà, nơi nào đến, về chạy đi đâu, đừng ở Thông Thần Thiên Tháp mất mặt. Vài tên trưởng lão đều lộ ra xem thường cười gằn, Long Phi khẽ nói, ờ người làm sao sẽ biết chúng ta không có làm đây. Tên kia trưởng lão cười nói, ê làm sao? Ngươi còn làm được gì? Cuộc thi không phút. Vô cùng. Liền người phế vật như vậy có làm. Ta coi như tìm cái 3 tuổi đứa nhỏ đến vậy so với người Long Phi mạnh hơn. Rác rưởi hai chữ để Long Phi cực kỳ khó chịu, lửa giận trong lòng mãnh liệt, Diệp Kinh Vân liền vội vàng kéo Long Phi, nói, hãy dựa theo sát hạch quy tắc, không phải nói năm vị trí đầu đệ tử thu được tiến vào thông thần thiên tháp tư cách, à. Đây là Nhất Tăng nói, cũng là lần khảo hạch này nhập lấy tiêu chuẩn, lấy 5 người đứng đầu, hiện tại không cần nhìn, hết thảy sát hạch đệ tử liền còn lại Long Phi 3 người, hẳn là toàn bộ nhập lấy, chỉ là Diệp Kinh Vân sau khi nói xong, hết thảy trưởng lão đều lớn tiếng trào nở nụ cười, ha ha ha, hị ha ha ha, liền cười nhạo Diệp Kinh Vân là cái ngu ngốc như thế, tên kia trưởng lão cười nghi nghi ngửa ngửa, nói, thì là ai nói với ngươi lấy 5 người đứng đầu. Nhất Tăng hơi sững sờ, nói, ê mặt trên là như vậy nói với ta à. Tên kia trưởng lão cười nói, ê mặt trên. Phía trên kia có hay không nói cho ngươi rác rưởi không lại trúng tuyển bên trong phạm vi à? Có hay không nói cho ngươi cuộc thi không điểm người không ở trúng tuyển bên trong phạm vi à? Hơn nữa, gây ba người bọn hắn ở cuối cùng một hồi sát hạch bên trong không có bất kỳ thành tích. Cái này gọi là lâm trận bỏ chạy, như chỉ con chuột như thế trốn đi, liền các ngươi tam phế vật còn muốn trở thành thông thần thiên tháp đệ tử. Các ngươi đầu óc tiến vào phân chứ? Ha ha ha, mọi người điên cuồng cười to, toàn bộ diễn võ trường ngoại trừ Nhất Tăng ở ngoài, hết thảy trưởng lão, thần sứ đều đang cười nhạo Long Phi ba người bọn họ. Long Phi trong lòng rất khó chịu, nhìn chằm chằm tên kia trưởng lão, nặng nề nói, vậy vậy chúng ta muốn thế nào mới có thể được trúng tuyển đây? Tên kia trưởng lão tỏ rõ vẻ cười nhạo, nói, ở người có thể ở một vòng cuối cùng đạt được ra sao thành tích? 100 phân, 200 phút, vẫn là nói, không điểm. Nói rằng không điểm, đông đảo trưởng lão cũng đều bắt đầu cười lớn. Nhất Tăng lông mày ám ám nhất khẩn, Long Phi vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào, nói, chỉ cần có đầy đủ điểm liền có thể được trúng tuyển đúng không? Không sai. Tổng cộng lục luân, ngươi cuối cùng điểm có thể đạt đến 500 phút, vậy thì phải đến trúng tuyển tư cách, 500 phút. Ngươi có sao? Hai trận không điểm người, ngươi có tư cách sao? Nói xong, tên kia trưởng lão lại bắt đầu cười lớn. Ha ha ha, không ngừng cười nhạo, Long Phi song quyền nắm chặt, tên kia trưởng lão cười nhạo nói, ê làm sao? Không phục sao? Không phục, liền đem người một vòng cuối cùng săn giết yêu thú cho lấy ra à? Lấy ra à? Trong lòng hắn rất rõ ràng Long Phi trong không gian giới chỉ khẳng định không có yêu thú, hắn lại muốn nhục nhã Long Phi một lần, hãy không bỏ ra nổi đến đây đi. Ha ha ha, về nhà trồng trọt đi thôi. Ha ha ha, đông đảo trưởng lão đều nở nụ cười. Vào lúc này, Long Phi đi từ từ đến diễn võ trường, đồng thời, Diệp Kinh Vân cùng Nam Cung Yến cũng đi tới, thì bọn họ muốn làm gì? Long Phi bỗng nhiên dừng lại, nói, ê trận to chó của ngươi mắt thấy rõ ràng rồi. Số từ, 1846 công vớt bi, liêu.